Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264. Trấn Hải Vương quỳ hàng, Vân Trung Hạc khải hoàn, phụ vương, đi mau, sử thần cao giọng nói. Trấn Hải Vương Sử Biện đứng ở trên bong thuyền, nhìn xem cái này giống như địa ngục mặt biển, lớn như vậy sóng gió. Nguyên bản cũng không chí mạng, cho dù là tương đối nhỏ thuyền, chỉ cần cao siêu người cầm lái cũng có thể bình an xuyên qua vùng biển này. Nhưng, đây không phải phổ thông thời điểm, đây là đang hải chiến lớn, dòng dã mười mấy vạn người, dòng dã hơn 400 chiếc thuyền, trong nháy mắt triệt để đã mất đi chỉ huy, rất nhiều thuyền cũng đã mất đi khống chế. Trấn Hải Vương Sử Biện mấy chiếc chiến hạm cỡ lớn, mặc dù không có Lý Hoa Mai tân tiến như vậy, nhưng miễn cưỡng cũng là có thể khống chế. Miễn cưỡng là có thể khống chế sóng gió, nhưng là tại Lý Hoa Mai bão tố đồng dạng đả kích xuống. Thật không có sức hoàn thủ nào. Chúng ta cùng Bạch Vân Thành Hải quân chênh lệch liền lớn như vậy sao? Trấn Hải Vương Sử Biện ngươi toàn thân run rẩy nói. Chúng ta thuyền cũng phát triển trên trăm năm, chênh lệch liền lớn như vậy sao? Ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo lấy Sử Biện thê hô, Lý Hoa Mai bên kia lại một lần nữa bạo kích cuồng xà. Vô số cự tiễn mưa to điên cuồng bắn tới. Sử Biện rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, mới vừa rồi còn hào hào đứng bên người một tên thân vệ võ sĩ trực tiếp bị phụt bay. Nhưng là Trấn Hải Vương Sử Biện vẫn như cũ không nhúc nhích, mặc cho vô số cự tiễn từ đỉnh đầu hắn, từ bên cạnh hắn bay qua, tùy ý cự thạch hung hăng nện ở bên cạnh hắn bong thuyền, mặc cho hắn chiếc này kỳ hạm triệt để vỡ nát. Phanh, phanh, phanh, chung quanh sinh mệnh liên miên đất bị thu hoạch. Phụ vương, đi a, đi a, sử thần hét lớn. Những hải tặc kia đều chạy, phụ vương đi a. Mà lúc này đây, một cái cự thạch hung hăng từ trên trời giáng xuống, hướng phía sử thần đập tới. Sử Biện bỗng nhiên một tiếng bạo giống, nhắm ngay cự thạch bay tới kia, bỗng nhiên một quyền đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đạn cự thạch kia sống sờ sờ bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phân thành hai nửa. Cái này Sử Biện chính là mạnh mẽ như vậy, võ công tuyệt đỉnh, hắn lần lượt mưu phản, đối mặt đối thủ trên cơ bản đều là Ngao Tâm. Ở trên chiến trường cùng Ngao Tâm đau thương gặp nhau cũng không phải lần đầu tiên. Cho nên võ công của hắn cùng Ngao Tâm, cơ hồ là tương xứng, tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Nhưng là tại trên hải chiến lớn, đơn thuần cá nhân võ lực, thật sự là quá nhỏ bé. Phụ vương, đi, đi mau, giữ lại Thanh Sơn Tài, không sợ không có củi đốt a. Chúng ta còn có lãnh địa, chúng ta còn có cường đại cơ nghiệp. Sử thần nói, hôm nay chiến bại không có gì, chúng ta tùy thời đều có thể đông sơn tái khởi. Trấn Hải Vương Sử Biện không nói hai lời, ôm mi tử Sử Biện, nắm lấy tay của vợ, bỗng nhiên từ trên đại hạm nhảy xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại một vòng oanh kích ra mới, vô số cự tiễn, rất nhiều cự thạch lại một lần nữa mưa to đồng dạng nện ở Sử Biện trên tàu chiến chỉ huy. Răng rắc tiếng vang, to lớn cột buồm bị đánh trúng, trực tiếp ngã xuống, cứ như vậy, tại trong sóng to gió lớn, Trấn Hải Vương Sử Biện mất khống chế hạm đội, từng chiếc đắm chìm, còn có bộ phận thuyền ngay từ đầu liền từ bỏ chiến đấu, lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Dòng dã hơn 2 canh giờ sau, trận này hải chiến lớn kết thúc, nhưng gió lớn vẫn không có đình chỉ. Vùng biển này gầm thét, gào thét, trên mặt biển khắp nơi đều là thuyền hài cốt, khắp nơi đều là quay cuồng thi thể. Ba ba ba, từng đợt tiếng vang, trên trời giáng xuống lôi đình thiểm điện. Nhìn qua không gì sánh được khủng bố, mây đen cuồn cuộn, càng ngày càng thấp, thiểm điện kia hơi một tí tung hoành mấy chục dặm, trực tiếp nhắm đánh ở trên mặt biển, giữa thiên địa tiếng vang, để cho người ta rùng mình. To lớn thiểm điện, một lần lại một lần xé rách bầu trời. Âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc, rốt cục tại trong loại sấm sét vang dội này, mưa to mưa như chút nước, gió biển gào thét, càng lúc càng lớn. Lúc này cho dù là Lý Hoa Mai hạm đội, cũng biến thành khó mà khống chế. Tất cả người cầm lái, tất cả thủy thủ, toàn bộ ra trận, cố gắng khống chế chiến thuyền, cố gắng ra bên ngoài múc nước. Lý Hoa Mai kỳ hạm không sai biệt lắm có dài 100 mét. Nhưng lúc này vẫn là vô cùng sóc nảy, phảng phất muốn bị ném lên mặt biển đồng dạng. Mưa to cuồng dưới, lôi minh thiểm điện, phảng phất tùy thời đều muốn bổ vào trên đỉnh đầu. Cổ đại chiến thuyền mảnh gỗ, bình thường là không có cái gì phòng lôi biện pháp. Một khi bị thiểm điện đánh trúng nói, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá như thế xác suất là phi thường thấp. Lý Hoa Mai lúc này liền hoàn toàn không sợ trên trời sấm sét vang dội. Đầu giường phía trên, đón mưa to cùng cuồng phong, nàng thậm chí vô cùng hưng phấn. Ngao Ngọc, ngươi biết không? Lý Hoa Mai cao giọng nói. Tuyệt đại bộ phận hạm đội đều rất sợ sệt mưa to gió lớn. Duy chỉ có ta thích loại cảm giác cùng thiên địa chiến đấu kia. Quá đãng nhiên, chân chính cường đại hạm đội đều muốn tại trong kinh đào hãi lãng, khiêu chiến thiên địa, khiêu chiến hải dương. Chỉ có thuần phục cuồng nộ hải dương mới thật sự là cường đại hạm đội. Các ngươi người phương Đông từ đầu đến cuối nói một câu. Quên chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong. Những vật này ta không hiểu. Dù sao ta chỉ là nguyên soái, ta không phải đế vương. Nhưng là ta chỉ biết là làm một chi quân đội, chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể thuế biến, mới có thể cường đại. Các người đại chu quân đội có chút quá yếu. Vân Trung Hạc cũng cảm thấy, Chu Ly cũng cảm thấy. Trấn Hải Vương sử biện hạm đội phi thường cường đại, đem đại chu thủy sư ép tới không thở nổi. Nhưng là tại Lý Hoa Mai hạm đội trước mặt, lại biểu hiện được nhỏ yếu như vậy. Dù là bốn, một tình hình dưới, cũng bị Lý Hoa Mai đè lên đánh. Không thể không từ bỏ chiến đấu, gửi hy vọng ở Bạch Phi Phi hạm đội. Tại trong kinh đào hải lãng này, sử biện hạm đội càng là đã mất đi sức chiến đấu, trực tiếp bị Lý Hoa Mai hạm đội thiên về một bên đổ sát. Cái này không chỉ là song phương chiến thuyền chênh lệch, còn có song phương binh sĩ, thủy thủ chiến đấu tố chất cũng khác nhau một trời một vực. Kể từ đó, đại chu thủy sư liền lộ ra càng thêm nhỏ yếu. Bạch Vân Thành lục quân cùng hải quân so ra, như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai nói, chúng ta không xưng là lục quân, mà là trở thành võ sĩ. Bạch Vân Thành võ sĩ đoàn mới thật sự là hạch tâm lực lượng. Mặc dù bọn chúng nhân số không nhiều, nhưng chỉ lại so với chúng ta càng mạnh. Cho nên một ngày nào đó, bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại, giết trở lại thế giới phương Đông, trùng kiến Đại Hàm Đế Quốc. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên kịch liệt tiếng chuông bị gõ. Có hạm đội xuất hiện, có hạm đội xuất hiện, có địch nhân, có địch nhân. Lý Hoa Mai nguyên soái bỗng nhiên nhảy vọt leo đến cột buồm chỗ cao nhất. Sau đó thấy rõ rõ ràng ràng, tại đông bắc phương hướng, một chiếc cự hạm xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngay sau đó chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, lít nhà lít nhít, đèn sẫm ép một chút hạm đội. Tại trong bão tố, tại trong thiểm điện lôi minh xuất hiện, mỗi một lần thiểm điện bổ xuống, liền chiếu sáng chi hạm đội này toàn cảnh, thật như là địa ngục chui ra ngoài hắc ám hạm đội đồng dạng. Cái này, chính là Bạch Vân Thành hạm đội chủ lực, chiến hạm so Lý Hoa Mai còn muốn to lớn, quy mô cũng càng thêm kinh người, mà lại chiến hạm trên dưới rất nhiều nơi đều đã bao hết thiết giáp. Cầm đầu một chiếc kỳ hạm, cơ hồ có Lý Hoa Mai kỳ hạm gấp hai to lớn đi. Cánh buồm là màu đỏ như máu, trên đó viết to lớn chữ nộ. Đây mới thực là nộ đế hạm đội, đại hàm đế quốc dòng chính hạm đội. Vân Trung Hạc toàn thân đều trở nên khẩn trương lên. Lý Hoa Mai hạm đội tại Sử Biện miễn cưỡng là cường đại, nhưng là ở trước mặt Bạch Vân Thành lại trở nên nhỏ yếu. Dù là tại trong sóng to gió lớn, Bạch Vân Thành nộ đế hạm đội vẫn như cũ bình ổn, theo gió vượt sóng. Nhưng là Lý Hoa Mai nhưng không có động, cũng không có hạ lệnh đề phòng, càng không làm xuống làm cho khai chiến. Cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Bạch Vân Thành nộ đế hạm đội. Cái kia vô cùng to lớn nộ đế hạm đội càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, rầm rầm rầm, ba ba ba, từng đợt sấm sét vang dội, thiên địa oanh minh, rõ ràng là ban ngày, lại như là đêm tối đồng dạng. Chỉ có thiểm điện bổ xuống thời điểm, mặt biển mới bỗng nhiên sáng rõ. Một màn này thật như là thế giới tận thế đồng dạng, cường đại nộ đế hạm đội bài sơn đảo hải mà đến, mang theo khí tức hủy diệt vô biên vô hạn, phảng phất muốn triệt để thôn phệ Lý Hoa Mai hạm đội. Vân Trung Hạc thấy được nộ đế hạm đội chiếc kia kỳ hạm, cho tới bây giờ đều không có gặp qua chiến hạm như vậy, toàn thân biến thành màu đen, dữ tợn khủng bố. Cái này trọng tài tối thiểu là Lý Hoa Mai kỳ hạm không chỉ gấp hai, chân chính như núi cự hạm. Toàn bộ chiến hạm toàn thân đều bao vây lấy sắt lá, không chỉ có mũi sừng sắc bén, trên thân thuyền khắp nơi đều là gai nhọn sắc bén. Cái này không phù hợp khí động lực học a, nhưng chiếc cự hạm này vẫn như cũ đi thuyền rất nhanh. Cự hạm trên đầu thuyền đứng đấy một cái uy vũ bá khí nam nhân, toàn thân đều bao phủ tại trong áo giáp màu đen, khoảng chừng cao hơn 2 mét, mũ giáp màu đen có 3 cây gai nhọn, nhìn qua thật như là một cái hắc ám quân vương. Dù là cách rất xa, nhưng là Vân Trung Hạc vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt của người này, cường đại mà chấn nhiếp. Dù là tại trong kinh đào hải lãng, thân thể của hắn như là đính tại phía trên đồng dạng, giống như núi mọc rễ, không nhúc nhích. Ba ba ba, lại một trận sấm sét vang dội, thiểm điện chiếu sáng khôi giáp của hắn, lộ ra càng thêm màu đen khủng bố. Cứ như vậy, hai chi hạm đội không có khai chiến, Bạch Vân Thành nộ đế hạm đội từ bên cạnh xuyên qua. Khoảng cách Lý Hoa Mai hạm đội gần nhất địa phương vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét mà thôi, từ đầu tới đuôi chưa hề nói một câu, không có lên trống, không có vung vẩy phất cờ hiệu. Chi này vô cùng cường đại nộ đế hạm đội gặp thoáng qua, sau đó ngoặt vào một cái đường cũ trở về. Người như hắc ám quân vương kia không có cùng Lý Hoa Mai có bất kỳ nói chuyện với nhau, hắn cứ thế mà đi, mang theo hắn vô cùng cường đại hắc ám hạm đội đi. Theo hắn rời đi, trên trời mưa to dần dần ngừng lại, cuồng phong cũng dần dần đã ngừng lại, trên trời mây đen cũng dần dần tản ra. Hơn nửa canh giờ sau, gió êm sóng lặng, mặt trời chói chang, vừa rồi hắc ám tận thế một màn kia cũng biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Mà chi kia cường đại nộ đế hạm đội cũng cho tới bây giờ đều không có tới qua. Vân Trung Hạc nói, hắn chính là Bạch Vân Thành chủ Bạch Cổ sao? Lý Hoa Mai gật gật đầu. Vân Trung Hạc nói, cái kia Bạch Cổ chính là Đại Hàm Đế Quốc quân vương sao? Lý Hoa Mai nói, không phải. Vân Trung Hạc nói, hạm đội của hắn vô cùng vô cùng cường đại. Lý Hoa Mai gật đầu nói, hắn cuối cùng đem nộ đế chiến hạm chế tạo ra. Nộ đế chiến hạm? Vân Trung Hạc nghi hoặc. Lý Hoa Mai nói, năm đó Đại Hàm Đế Quốc có được phi thường cường đại chiến hạm. Viễn độ hải ngoại thời điểm, tàu ngộ trước nay chưa có biển động sóng lớn, toàn bộ đều hủy đi, có đắm chìm tại đáy biển, chính là người dẫn ta đi cái chỗ kia. mà có đụng vào to lớn đá ngầm. Những năm này Bạch Vân Thành vẫn luôn nghĩ biện pháp đem nộ đế chiến hạm trùng tạo đi ra. Nhưng là vẫn luôn thất bại, bởi vì từ trên thiết kế loại chiến hạm này căn bản cũng không khả năng bị tạo ra đến. Nhưng là, hắn tạo ra tới, đi thôi, Lý Hoa Mai nói, nên đi kết thúc. Sau đó, Lý Hoa Mai hạm đội lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp xuất phát. Vừa rồi đại chiến, Sử Biện Liên Hợp hạm đội có rất nhiều thuyền thừa cơ chạy trốn. Liền ngay cả Trấn Hải Vương Sử Biện bản nhân cũng chạy trốn. Sau đó, liền muốn tại trên biển rộng mênh mông đối với hắn tiến hành lùng bắt. Lý Hoa Mai cắt lớn một tiếng kêu to, vọt lên bầu trời, sau đó ở trên mặt biển tìm kiếm Sử Biện còn sót lại hạm đội. Trận chiến này đã chiến thắng, nhưng chỉ có bắt lấy Sử Biện mới xem như toàn công. Sử Biện tại trên một con thuyền nào? Vừa rồi thời điểm chạy trốn, Sử Biện hạm đội là hướng phía bốn phương tám hướng chim thú tán đồng dạng chạy trốn. Muốn bắt lấy nói nghe thì dễ, chỉ có thể từng chiếc tiêu diệt. Cũng may Sử Biện chạy trốn những hạm đội này, trên cơ bản đều mang thương, hoặc là cột buồm gãy mất một nửa, hoặc là cánh buồm là tàn phá. Thuyền chạy không nhanh, Lý Hoa Mai hạm đội cứ việc đã chậm một canh giờ mới bắt đầu đuổi, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay đuổi kịp. Tha mạng a, tha mạng a, chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Bị đuổi kịp, thuyền biết trốn không thoát, lập tức nhao nhao quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Vân Trung Hạc nói, Sử Biện phụ tử tại trên một con thuyền nào? Chúng ta không biết a, chúng ta thật không biết a. Lý Hoa Mai nhàn nhạt liếc qua, bỗng nhiên vung tay lên, siêu siêu siêu siêu, mấy chiếc chiến hạm cỡ lớn chỉnh tề khai hỏa. Trong nháy mắt, chiếc này tàn phá chiến hạm địch trực tiếp bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, bắt đầu ở trên mặt biển đảo quanh, nước biển rót vào, tại những người này trong âm thanh quỷ khóc sói gào nguyền rủa, chiếc chiến hạm này bắt đầu đắm chìm, mà người trên thuyền cũng nhất định táng thân biển cả. Lý Hoa Mai hạm đội tiếp tục đuổi bắt tiếp theo chiếc chiến hạm địch. Cứ như vậy, Lý Hoa Mai ở trên mặt biển tiến hành địa thảm thức lùng bắt. Mỗi một lần chỉ hỏi một lần, Trấn Hải Vương Sử Biện ở đâu? Trả lời không biết, hoặc là không nói, trực tiếp đánh chìm, không lưu tình chút nào, đánh chìm một chiếc lại một chiếc. Đây đã là sát phu, nhưng là tại trên mặt biển này, nhưng không có cái gì không giết tù binh quy củ. Lần này, đuổi kịp ba chiếc thuyền. Trấn Hải Vương Sử Biện ở đâu? Không nói, khai hỏa, siêu siêu siêu siêu, giống như cuồng phong bảo vũ công kích, trực tiếp đem chiếc này không lớn thuyền đánh chìm. Sau đó, ép hỏi chiếc thứ hai thuyền, Trấn Hải Vương Sử Biện ở đâu? Khai hỏa, thuyền thứ hai cũng bị đánh chìm. Sau đó ép hỏi chiếc thuyền thứ ba thuyền trưởng, ta nói, người thuyền trưởng kia lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, ta nói, có thể sống sao? Vân Trung Hạc nói, có thể, người thuyền trưởng kia nói, Sử Biện đại vương tại Thanh Long Hào, là cánh buồm màu xanh, đây là hắn chắc phi thuyền, hẳn là tại phương hướng Tây Bắc. Lý Hoa Mai gật đầu nói, người tới, đem hắn bắt lại mang đi. Nếu như nói láo mà nói, liền rút gân lột ra. Đúng, lập tức trên trăm tên võ sĩ bắt đầu nhảy thuyền, vọt tới địch nhân trên chiếc thuyền kia. Vân Trung Hạc rốt cục nhìn thấy nhảy thuyền tác chiến. Đám người này thật như là con khỉ đồng dạng, cao như vậy nhảy đi xuống đều bình yên vô sự, dễ như trở bàn tay đem địch nhân người trên chiếc thuyền kia triệt để chế phục, đem thuyền trưởng mang theo trở về. Sau đó, Lý Hoa Mai hạm đội lại một lần nữa tại trên đại dương mênh mông lùng bắt. Hai con cát lớn lại một lần nữa bay đến trên bầu trời, tìm kiếm cái gọi là Thanh Long Hào. Tiêu chí chính là cánh buồm màu xanh. Không sai biệt lắm hơn một giờ sau, Một con cắt lớn ở trên trời phát ra kêu to, sau đó bắt đầu ở không trung xoay quanh. Đây là đang nhắc nhở Lý Hoa Mai đã phát hiện mục tiêu. Lý Hoa Mai hạm đội cánh buồm toàn mãn, mâm tròn cuồng đạp, đi theo cắt lớn truy kích mà đi. Nửa giờ sau, chiếc kia Thanh Long Hào bị bao vây, nhưng là không có nhìn thấy Trấn Hải Vương xử biện. Ép hỏi những người này cũng hoàn toàn không nói, thấy chết không sờn. Rất hiển nhiên, Sử Biện đúng là đáp lấy Thanh Long Hào chạy trốn, nhưng là nửa đường lại đổi thuyền, chính là phòng ngừa có người bán chính mình. Người này thật đúng là gian trá a, mà lại trên Thanh Long Hào thủy thủ cùng võ sĩ đều là hắn dòng chính, kiên quyết không bán đi Sử Biện. Khai hỏa, theo ra lệnh một tiếng, mấy chiếc chiến hạm khai hỏa, lần này ném mạnh chính là đạn dầu hỏa. Trong nháy mắt, chiếc này Thanh Long Hào cháy hừng hực, người ở phía trên toàn bộ bị thiêu chết. Lý Hoa Mai hạm đội lại bắt đầu khắp nơi lùng bắt, đánh chìm một chiếc lại một chiếc chiến hạm địch, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện Sử Biện phụ tử thân ảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua. Ba ngày nay, Lý Hoa Mai truy kích trên 100 chiếc không trọn vẹn chiến hạm địch, toàn bộ đều tiêu diệt, nhưng là vẫn không có phát hiện Sử Biện phụ tử, không có bắt được Sử Biện, trận chiến này liền không có toàn công a. Hoàng đế người bên kia liền sẽ rảo biện, người vẻn vẹn chỉ là đánh thắng một trận hải chiến mà thôi, lại không có thành công bình định, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi thắng? Đại hoàng tử Chu Ly tìm tới Vân Trung Hạc nói: "Hiền đệ, ta lo lắng tổ phụ bên kia sẽ xảy ra chuyện a. Từ khai chiến đến bây giờ đã vượt qua nửa tháng, Thái thượng hoàng áp lực sẽ càng lúc càng lớn, tại cả triều văn võ trong lòng, có lẽ chúng ta đều đã thua, đã chết, cho nên chúng ta không quay lại đi mà nói, chỉ sợ cục diện phá vỡ." Vạn nhất Thái Thượng Hoàng thật xảy ra chuyện, vậy liền đã chậm, Vân Trung Hạc lại làm sao không biết điểm này. Bây giờ Đại Chu Kinh Thành khẳng định là gió nổi mây phun. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Ly cùng Ngao Ngọc đã thua, đã chết, Hoàng đế một phương nói không chừng đã bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ, mà lại đã bắt đầu muốn giết chết Thái Thượng Hoàng. Nhưng lần này là hoàng quyền chi tranh, chỉ có bắt lấy Sử Biện mới xem như chân chính đại hoạch toàn thắng, nếu không còn muốn đấu tranh cãi cỏ. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Lại tìm nửa ngày, liền nửa ngày, trước khi trời tối, nếu như còn không có tìm tới Sử Biện mà nói, chúng ta liền trở về Đại Chu." Chu Ly nói: "Tốt." Sau đó, Lý Hoa Mai hạm đội lại một lần nữa tản ra, khắp nơi lùng bát, hai con cắt lớn đã phi thường dã rời, nhưng vẫn là lại một lần nữa bay lên không trung, tìm kiếm trên mặt biển bất luận cái gì thuyền. Biển rộng mênh mông này, vô biên vô hạn, muốn tìm được một chiếc thuyền, một người, thật là mò kim đáy biển. Thời gian kéo càng lâu, tìm tới Sử Biện hy vọng liền càng xa vời. Bởi vì hắn rất có thể đã tìm được một cái rậm rạp hòn đảo trốn đi. Một khi nói như vậy, liền thật bắt không được hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặt trời dần dần rơi xuống dưới mặt biển, tách ra vạn đạo hào quang, nước biển như là bị nhiễm một tầng màu vàng, đẹp không sao tả xiết, nhưng là không người đi thưởng thức phần này cảnh đẹp. Mặt trời xuống núi, trời cũng nhanh muốn đen. Ban ngày tìm không thấy, ban đêm thì càng sớm không tới. Vân Trung Hạc nói: "Lại tìm nửa ngày, nếu như còn không có lùng bắt đến Sử Biện mà nói, vậy liền từ bỏ, trực tiếp hồi sư." Siêu, mặt trời phảng phất siêu một chút, trực tiếp rơi vào mặt biển. Sau cùng đã đến giờ, muốn từ bỏ, muốn trở về Đại Chu, thật sự là không cam tâm a. Trận chiến này không có khả năng tận toàn công, thật sự là không cam lòng. Ngay tại lúc này, trên trời cắt lớn phát ra từng đợt bén nhọn hưng phấn kêu to. nó giống như tìm được cái gì. Tại cắt lớn dẫn đường dưới, Lý Hoa Mai hạm đội ra tốc truy kích. Một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai thấy được một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có mấy chục người cái chủng loại kia. Hẳn là một chiếc phổ thông hải tặc thuyền nhỏ. Sử Biện lúc ấy lựa chọn chiếc thuyền này chạy trốn. Thật đúng là âm hiểm xảo trá a. Mà lại chiếc thuyền này còn rất thảm. Cánh buồm đã không có. Cột buồm cũng có bị đốt cháy khét vết tích. Thuyền cũng là tàn phá. Lý Hoa Mai hạm đội lập tức bao vây chiếc thuyền nhỏ này. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trấn Hải Vương Sử Biện liền đứng ở bong thuyền. Bờ môi khô nứt, gương mặt đỏ bừng biến thành màu đen. Hoàn toàn không còn trước đó oai hùng bất phàm. Hình tượng phi thường thảm liệt. Trên thuyền còn may mắn còn sống sót lấy mười mấy người. Mỗi người đều thảm liệt cực kỳ. Toàn bộ đều thoát nước. Trên mặt đều chóc ra. Rốt cuộc tìm được ngươi a, Sử Biện vương gia, Vân Trung Hạc nói. Sử Biện thân vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vài ngày trước ngươi thừa dịp loạn đào tàu, chúng ta lùng bắt mấy ngàn dặm mặt biển, đánh chìm trên trăm chiếc thuyền, đều không có tìm tới ngươi, bây giờ lại đưa tới cửa. Sử Biện thân vương nói, thuyền của ta tao ngộ sét đánh, bốc cháy thiêu đốt, cánh buồm hủy đi, cũng không có mái chèo, cứ như vậy để theo sóng mà chảy. Sau khi nghe, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Đây cũng quá xui xẻo. Sử Biện vương gia, ngươi cũng có thể đi mua vé số A. Thuyền lớn không có bị lôi điện bổ trúng. Ngươi chiếc thuyền nhỏ này ngược lại bị đánh. Đã mất đi cánh buồm về sau. Chiếc thuyền nhỏ này liền triệt để đã mất đi khống chế. Hoàn toàn là ở trên biển loạn trôi. Trước đó tìm mấy ngày mấy đêm cũng không tìm tới. Nó ngược lại trực tiếp trôi đến trước mắt tới. Dự bị, theo một tiếng hô to, mấy chiếc đại hạm, trên trăm cỗ cường nỗ khổng lồ toàn bộ mở ra, nhắm chuẩn Sử Biện chiếc thuyền nhỏ tàn phá này. Chỉ cần một đợt công kích, chiếc thuyền nhỏ này liền sẽ tan ra thành từng mảnh đắm chìm. Vân Trung Hạc nói, Sử Biện vương gia, ngài võ công tuyệt đỉnh, gần như không thua kém phụ thân ta. Chúng ta hủy chiếc thuyền nhỏ này. Ngươi có thể chính mình bơi về Đại Chu Đế Quốc a, cũng không xa, chính là 6-7 ngàn dặm mà thôi. Trấn Hải Vương Sử Biện cũng vô cùng thống khổ. Nếu như là ở trên lục địa, lấy võ công của hắn đi đâu không được. Coi như bị mấy trăm mấy ngàn người vây quanh, hắn cũng có thể giết ra một đường máu phá vây ra ngoài, sau đó chạy vô tung vô ảnh. Nhưng là đây là đang trên biển a. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Thiên ý, thiên ý. Trấn Hải Vương Sử Biện ngửa đầu thở dài. Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Vương, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là chết, một cái là đầu hàng. Ngươi làm sao tuyển đâu? Trấn Hải Vương Sử Biện nói, ta đầu hàng mà nói, có phải hay không còn muốn tố giác vạch trần Vạn Duẫn Hoàng đế đâu? Vân Trung Hạc nói, đúng, nếu không Vân Trung Hạc đã sớm giết Sử Biện, để hắn ra mặt tố giác hoàng đế. Vậy hoàn toàn là một kích chí mạng a. Trấn Hải Vương Sử Biện cùng Vạn Duẫn hoàng đế âm thầm cấu kết bao nhiêu lần? Có bao nhiêu kinh người bê bối? Sử Biện ra mặt vạch trần, vậy hoàng đế còn như thế nào xoay người? Một màn kia nhớ tới, đều vô cùng rất sảng khoái. Trấn Hải Vương nói, vậy ta vận mệnh đâu? Ta gia tộc vận mệnh đâu? Vân Trung Hạc nói, gia tộc của ngươi xuống làm công tước. Ngươi muốn ở tại trong kinh thành làm con tin. Nhưng là con của ngươi có thể trở về lãnh địa. Trấn Hải Vương Sử Biện nói, ngươi là muốn lợi dụng nhà ta quân đội đối phó Phó Viêm Đồ đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Cự tuyệt. Đó chính là chết. Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Vương, Thời gian cấp bách, ngươi phải nhanh làm quyết định. Ta đếm ngược 5 cái đếm. Nếu như ngươi không có đáp ứng, chúng ta coi như làm ngươi cự tuyệt. Trực tiếp khai hỏa. 5, 4, 3, 2, 1. Trấn Hải Vương Sử Biện mở hai mắt ra. Sau đó một chân quỳ xuống nói. Tội thần Sử Biện, tham kiến Đại Điện Hạ. Tham kiến Ngao Nguyên Soái. Ta nguyện đầu hàng. Vân Trung Hạc nói. Tốt, tốt, tốt. Trấn Hải Vương, ngươi như vậy nhận biết đại thể. Thái Thượng Hoàng Lão Nhân gia ông ta khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Đây thật là Sử thị gia tộc chi đại hạnh. Ta Đại Chu may mắn sự tình a. Bất quá còn muốn ủy khuất ngươi một chút. Ta muốn phái người đi đưa ngươi trói lại. Ngươi cứ nói đi. Trấn Hải Vương Sử Biện nói. Tội thần phạm phải tội lớn ngập trời. Nên bị thoa. Sau đó, mấy cái võ sĩ nhảy xuống, rắn rắn chắc chắc dùng xích sắt đem Trấn Hải Vương Sử Biện trói chặt đứng lên. Đem hắn nhi tử Sử Thần, còn có Trắc Phi cùng một chỗ buộc chặt. Từ đầu với đuôi, Trấn Hải Vương Sử Biện đều không có phản kháng. Chỉ có một thân tuyệt đỉnh võ nghệ. Sau nửa canh giờ, Trấn Hải Vương Sử Biện liền bị khóa tại trong lồng sắt. Sau đó tứ chi khôi phục tự do. Đại hoàng tử Chu Ly cùng Ngao Ngọc Thiết Yến khoản đãi đầu hàng Trấn Hải Vương Sử Biện một nhà. Hình ảnh này thật đúng là quỷ dị. Sử Biện một nhà mặc cẩm y ngọc phục, ăn mỹ vị món ngon, nhưng lại khóa tại trong lồng sắt. Nhưng là một nhà này ba miệng phảng phất hoàn toàn không thèm để ý, nâng chén mời rượu, quên cả trời đất. Mấy người hoàn toàn là chuyện trò vui vẻ, phảng phất trước đó đối địch cùng đại chiến hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Cơm nước xong xuôi, uống xong rượu, Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Công, mấy ngày nay ngài cũng mệt mỏi hỏng, tiếp xuống liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, muốn hay không cho ngài thêm một giường chăn mền a? Sử Biện khom người nói, không cần, không cần, đã rất dễ chịu. Lão phu ngồi xuống dưỡng thần là có thể. Đa tạ Nộ Lãng hầu quan tâm. Vân Trung Hạc nói. Vậy chúng ta liền cáo lui. Không quấy rầy các ngươi một nhà ba người nghỉ ngơi. Sử Biện chân thành nói. Nộ Lãng hầu, ngươi trong khoảng thời gian này cũng thực sự vất vả hỏng. Ngài cũng tốt tốt nghỉ ngơi. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng Chu Ly Điện Hạ lui đi ra. Hai người đi vào bong thuyền. Nhìn qua đầy trời tinh thần, Lý Hoa Mai hạm đội đang theo lấy phương hướng Tây Bắc đi thuyền mà đi. Hết tốc độ tiến về phía trước. Đại Điện Hạ, trận này bình định đại chiến cuối cùng kết thúc. Chúng ta thắng, Vân Trung Hạc nói. Chu Ly nói, đúng, chúng ta thắng. Người ta huynh đệ cùng nhau trở lại kinh thành, cho một ít người một kích chí mạng. Ha ha ha. Cho Vạn Duẫn Hoàng đế một kích chí mạng. Trận chiến này như vậy chi to lớn. Không chỉ có đánh thắng hải chiến lớn, mà lại triệt để lắng lại Sử Biện chi phản. Huy Hoàng Khải Hoàn trở về Đại Chu. Chú thích, canh một đưa lên. Bởi vì rời giường quá muộn, cho nên đổi mới đã chậm. Thật có lỗi a. Các ân công có nguyệt phiếu mà nói. Ban cho ta cáp. Nguyệt phiếu bảng vẫn như cũ rất khẩn trương. Bảo vệ phân loại thứ 6. Đội ơn mọi người. Tạ ơn ngài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.